99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1211. Vậy ngươi đi ngủ cầu vượt, ta ở đại gia ngươi. Dư Lý Lý một bàn tay đập tới tay hắn trên lưng. Cần thể diện sao? Ngươi biết ta là ai không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi mặt có đau hay không? Làm sao có thể không biết? Nhưng là, hắn liền là nghĩ đi cùng với nàng. Rất muốn, nghĩ tới trộm lén chạy ra ngoài. Ngay cả quần áo cũng không kịp đổi. Nghe nói nàng đến nơi đây về sau, trực tiếp dùng túi tiền tất cả tiền để cho người ta đem hắn mang tới. Ai biết, sau khi đến hắn căn bản không biết nàng ở nơi nào. Cũng tìm không thấy nàng. Đành phải đợi tại đồn công an, để cho cảnh sát hỗ trợ. Nghe thấy nàng nói như vậy, Âu Minh càng là ngậm miệng, dắt lấy tay nàng, nói, ăn cơm trước đi, thật đói. Tiểu thư kia, ở sao? Nhân viên lễ tân hỏi. Không ở, ở. Hai người chăm miệng một lời. Dư Lý Lý quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, mà Âu Minh thì là trống rỗng nhìn phía trước, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Đó là ở vẫn là không ở. Nhân viên lễ tân cũng bị hai người bọn họ làm điên, có chút bất đắc dĩ hỏi. Dư Lý Lý nâng trán, trước mở a, ngươi không ở chung với ta, ta liền không ở. Âu Minh thanh âm nhàn nhạt hiểu, chỉ nói là đi ra mà nói, giống như là cùng Dư Lý Lý hờn dỗi một dạng. Dư Lý Lý nghe xong, vừa giận lại vui, liếc ngang hỏi, không ở ngươi ngủ cầu vượt. Âu Minh nghe vậy không chút do dự trả lời, cũng có thể, bệnh tâm thần. Dư Lý Lý vung tay, vậy ngươi đi ngủ cầu vượt tốt rồi, coi như ta là hảo tâm cho chó cắn. Mấu chốt cái này chó còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi mắng ta, Âu Minh nghe có chút ủy khuất, ta đói đến không còn khí lực. Dư Lý Lý thực sự là cảm thấy mình tính tốt đến tăng mạnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình bị nắm quá chặt chẽ cánh tay. Thấy thế nào? Gia hỏa này cũng không giống là đói đến không còn khí lực bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Cho đi nhân viên lễ tân một cái xin lỗi nụ cười về sau, liền đem Âu Minh thẻ căn cước cầm trở về. Lạnh, ra bên ngoài. Dư Lý Lý bị đông cứng hoài nghi nhân sinh. Mang theo Âu Minh tìm một nhà còn tại buôn bán cửa hàng đi vào về sau, cũng không có ăn lẩu. Dư Lý Lý điểm canh nóng còn có đồ ngọt, thuận tiện điểm chút thanh đạm đồ ăn, liền để Âu Minh bản thân ăn cơm đi. Âu Minh nhìn không thấy, lại chỉ có một cái tay có thể hoạt động, giờ phút này nắm trong tay lấy đũa, cũng nên tìm tòi một lần mới có thể kẹp đến trong chén cơm ăn. Dư Lý Lý không có phản ứng đến hắn, bản thân ăn đồ ngọt về sau, liền dựa vào tại chỗ ngồi bên trên lấy ra điện thoại. Một mang lên, mới phát hiện Diệp Thiến Thiến cho nàng gọi mấy cú điện thoại. Điện thoại không biết lúc nào bị điều thành yên lặng, ngay cả chấn động đều không có. Cái này một cầm lên, Dư Lý Lý liền cho nàng trở về WeChat tin tức, nói cho nàng có cái bằng hữu lâm thời hẹn nàng. Nàng hiện tại đang tại ăn khuya, nhân tiện đập cái bức ảnh gửi tới. Diệp Thiến Thiến lập tức phát cái ngón giữa tới. Mà Âu Minh uống một chén canh, lại ăn vài miếng cơm về sau, liền đem đũa buông xuống. Dư Lý Lý cúi đầu chơi lấy điện thoại, nhưng khi hắn đũa vừa để xuống dưới, liền lập tức chú ý tới. Dương mắt liếc một cái, dường như vô ý hỏi, ăn no rồi? Âu Minh thần sắc như thường, nói ra, cơm trắng, không mùi vị, trước mặt ngươi có đồ ăn, cũng là Âu Minh thích ăn đồ ăn, làm được rất tinh xảo, mà Âu Minh con mắt không có tiêu cự, nhìn phía trước, thản nhiên nói, không nhìn thấy, dạng này thái độ, đem Dư Lý Lý chọc giận, không nhịn được nói, ngươi đem đũa vươn ra liền có thể kẹp, liền ở trước mặt ngươi, không nhìn thấy còn không thể dùng đũa giò ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.